Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777. Chương 777. Công không phá được. Hạ, mà lương trưởng lão bọn người mặc dù trong lòng kỳ quái không thôi, nhưng bọn hắn lại nhìn không ra công kích bị hấp thu sau đó là trực tiếp gia cố trận pháp, cho nên y nguyên còn tại công kích. Tại hắn nghĩ đến, trận pháp này nhìn lại thần kỳ, chỉ cần mình bọn người không ngừng công kích, luôn có thể suy yếu hắn lực phòng ngự. Các cái khác cường giả đến sau đó lại nhất cử công phá. Đến thời điểm lần này công lao lớn nhất y nguyên vẫn là hắn. Thật tình không biết, hắn càng là công kích, Bạch Vũ Triết trận pháp lại càng tăng vững chắc. Chỉ cần không có đạt tới hắn cực hạn chịu đựng, kia là công kích càng nhiều càng tốt a. Chỉ là 3 phút tả hữu, lương trưởng lão bọn người liền xuất thủ vài chục lần. Có thể cái kia trận pháp nhìn vẫn là vững như Thái Sơn. Cái này khiến hắn thẳng nhíu mày, trong lòng cũng đã cảm giác được có điểm gì là lạ. Nhưng thì tính sao, chỉ cần chờ Hỏa Vân Tông cường giả cảm thấy trận pháp này lại thần kỳ, cũng có thể trong thời gian ngắn cho bài trừ. Rất nhanh, cái khác cao thủ lần lượt chạy đến, trong đó có một cái thánh khung cảnh tam trọng thiên cường giả. Nghe lương trưởng lão miêu tả sau đó, lập tức không tin, ngay lập tức phát động tự thân công kích mạnh nhất. Người này hai tay mang theo một bộ hỏa hồng sắc quyền sáo, phẩm chất nhìn không thấp, tối thiểu nhất cũng là thượng phẩm thánh binh cấp bậc. Chỉ gặp hắn song quyền không ngừng múa, bóp ra từng cái quyền ấn, nhanh chóng oanh kích mà ra. Từng cái hỏa hồng sắc quyền ấn nhìn qua vô cùng bá đạo, không ngừng chồng chất lên nhau, mang theo từng đợt vô cùng kịch liệt tiếng oanh minh. Không gian chung quanh không ngừng xuất hiện khe hở, hết thảy 18 đạo quyền ấn điệp ra, âm vang ở giữa xung kích ra ngoài. Ầm ầm, quyền ấn những nơi đi qua, mang theo từng đợt tiếng oanh minh, không gian chấn động, riêng là phát ra dư uy, liền để đại địa sinh ra rạn nứt, chỗ sơn phong đều kịch liệt run rẩy. Nhưng là, khi hắn công kích tiếp xúc đến tầng kia năng lượng sau đó, hiệu quả thế mà cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Giống như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Một màn này lập tức để đông đảo Hỏa Vân Tông cao thủ lần nữa chấn kinh. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì trận pháp? Thân là Hỏa Vân Tông đệ tử, bên trong tông môn có đại lục xếp hạng trước 5 luyện đan sư. Cấp cao trận pháp có thể nói khắp nơi có thể thấy được. Coi như đại đa số người tự thân cũng đều không hiểu trận pháp, có thể tuyệt đối cũng coi như được là kiến thức rộng rãi. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ liền không có được chứng kiến bực này kỳ diệu trận pháp. Thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua a. Cho bản trưởng lão tiếp tục công kích. Bản trưởng lão còn không tin, nhìn hắn có thể ngăn cản tới khi nào. Phía trước kia thánh khung cảnh tam trọng thiên trưởng lão sắc mặt khó coi, tràn đầy tự tin tiến hành oanh kích, kết quả nhưng không có nhấc lên sóng gió gì, cảm giác mặt mũi có chút quá không đi, lập tức lớn tiếng gầm thét đến. Trên thực tế, thân ở tại trong trận pháp Bạch Vũ Triết trong lòng cũng có chút lo lắng. Phía trước kia thánh khung cảnh tam trọng thiên công kích kỳ thật đã nhanh muốn đạt tới trận pháp này cực hạn, chỉ cần lại tăng thêm nhất thành uy lực, trước mắt cái này trận pháp bảo vệ đoán chừng liền muốn trực tiếp bị oanh phá. Cái này dù sao chỉ là hắn vội vàng ở giữa bố trí đến trận pháp. Mặc dù về sau bất kể chi phí gia nhập rất nhiều cao đẳng kim loại hiếm cùng linh đan, có thể bởi vì thời gian quan hệ, kỳ thật ra không có đạt tới hắn bình thường tiêu chuẩn. Nếu như không phải ngay từ đầu có cái khác công kích bị hấp thu tiến đến, chính hắn cũng trước đó dùng thực lực bản thân ngăn cản một chiêu, ngay cả thánh khung cảnh nhất trọng thiên công kích cũng đỡ không nổi. Bây giờ có thể phát huy đến loại trình độ này,